Vũ Động Càn Khôn, chương 284, 10 cái bồ đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm thạch bia khổng lồ lẳng lặng đứng sừng sững nơi trung tâm quảng trường, khí thế tan thương cổ xưa phát ra từ đó, khiến cho không ít người mang vẻ mặt kính sợ. Thạch bia không chữ này dường như chưa hẳn đã là vật chết, mà nó sở hữu một loại trí tuệ thuộc về chính nó. Cảm giác đó khiến người ta nhìn thấy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiểu Viêm dần dần giảm tốc độ lại, sau đó huyền phù giữa không trung cách tạo hóa võ bi không xa. Ánh mắt Lâm Động đảo quét qua một lượt toàn trường. Lúc này, ở xung quanh tạo hóa võ bi đã có rất nhiều nhân mã các thế lực chiếm cứ, mà trong đó, Lâm Động vừa nhìn qua đã thấy ngay tứ đại tông tộc ở vị trí đầu tiên. Mỗi bên tứ đại tông tộc đứng cách nhau một khoảng cách nhỏ, nhưng vị trí mà bọn họ chiếm cứ lại đều là chỗ tốt nhất trong sân, thân là tứ đại tông tộc của Vương Triều Đại Viêm, hiển nhiên bọn họ có tư cách này. Ánh mắt của Lâm Động đảo một vòng, sau đó dừng lại nơi vị trí của gia tộc Lâm Thị. Ở đó, một thân ảnh thon dài lặng lẽ ngồi xếp bằng ngay đầu đám nhân mã, tuy rằng không hề nói một lời nào, nhưng vẫn khiến người khác cảm giác được một sự ngạo nghễ cao cao tại thượng. Hiển nhiên, bên dưới thân ảnh đó, không ít những kẻ được gọi là thanh niên tài tuấn đều có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng. Thiên tài sáng lạn nhất của gia tộc Lâm Thị, cả Vương Triều Đại Viêm, không ai không biết, không ai không hiểu, Lâm Lang Thiên. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn vào thân ảnh đó. Hắn biết rằng với thực lực hiện giờ của hắn vẫn chưa thể chống lại Lâm Lang Thiên, nhưng có thêm phù khôi cao cấp hộ thân, lại có thêm một trợ thủ, hắn tự tin rằng nếu như phát sinh giao thủ, hắn liền nắm chắc có thể toàn thân rút lui. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa được, nhưng vẫn còn thời gian một năm nữa. Lâm Động lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt không có chút gì lo lắng. Tuy rằng khoảng cách vẫn tồn tại, nhưng chí ít, hắn hiện giờ đang dần dần tiếp cận với gã đối thủ mà trước đây mọi người vẫn cho rằng không thể với tới này. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng, cái ngày mà hắn thực sự vượt qua đối phương cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Đến lúc đó, hắn sẽ ở trước mặt mọi người đòi lại một cách triệt để những sự sỉ nhục mà phụ thân hắn đã phải chịu trong tay đối phương. Tên tiểu tử đó cũng đến rồi. Ngay lúc Lâm Động nhìn về hướng Lâm Lang Thiên, gia tộc Vương Thị ở cách đó không xa cũng đã có người phát hiện sự có mặt của hắn. Sắc mặt của tên Vương Viêm trong phút chốc liền trở nên âm trầm, đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể đem Lâm Động phân thành trăm ngàn mảnh. Thống thúc, hôm nay chúng ta đã ở trước tạo hóa võ bi, không thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử đó được. Vương Viêm thấp giọng nói với vị trưởng lão mà trước kia ở Đại Hoang Cổ Bi đã từng ra tay với Lâm Động. Nghe vậy gương mặt lão Vương thống đó cũng khẽ máy động, ánh mắt liếc Lâm Động một cái, chợt nhàn nhạt nói. Ân, yên tâm, tên tiểu tử đó thiết nghĩ cũng là nhắm tới tạo hóa võ bi mà đến. Có điều nơi đây chỉ có 10 vị trí, đến lúc hắn dám to gan chiếm cứ một vị trí, liền cho hắn mất hết sĩ diện trước tất cả mọi người. Tuy rằng đối với sức chiến đấu của Lâm Động lão cũng có chút kinh ngạc, nhưng Vương thống lại khá có lòng tin, gia tộc Vương Thị của bọn chúng còn có rất nhiều cường giả khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thật không tin rằng bốn cường giả tạo khí cảnh lại không thể giết chết một Lâm Động thực lực chỉ mới tạo hình cảnh đại thành. Nghe được lời này của Vương Thống, Vương Viêm mới gật gật đầu, dần dần thu hồi ánh mắt dữ tợn lại. Ô không o, hắc hắc, Lâm Động, xem ra kẻ thù mà ngươi đắc tội quả nhiên không ít. Nhìn dáng vẻ này, chí ít gia tộc Vương Thị kia sẽ không để ngươi dễ dàng có được một ghế đâu. Tiểu Điêu không chút lo lắng, cười nói trên vai Lâm Động. Thiết nghĩ hắn đã cảm nhận được ánh mắt hung ác của tên Vương Viêm. Nguồn, nếu đến, ta sẽ tận lực tiếp đón. Ta không hề nghĩ đến sẽ ngồi lên chiếc ghế đó một cách thuận lợi. Ai dám ngăn cản, vậy thì giết gà dọa khỉ. Lâm Động cười nhạt nói. Sau khi sở hữu phù khôi cao cấp, quyền phát ngôn của hắn hiện tại không nghi ngờ gì đã mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay, trong sân, chỉ cần không phải là cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên đích thân ra tay, hắn hoàn toàn không có chút lo lắng. Chậc chậc, nơi đây hôm nay, e rằng sẽ có kịch hay để xem đó. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, cười nói. Đúng rồi, Tiểu Điêu, ngươi có thể nhìn ra điều kỳ diệu bên trong tạo hóa võ bi không? Lâm Động liếc nhìn cái tên chỉ sợ rằng thiên hạ không loạn này, chợt hất cằm về phía tạo hóa võ bi nói. Không có gì đáng để xem, trong tạo hóa võ bi này, đích thực là Sâm La Vạn Tượng. Thiết nghĩ cái tông phái viễn cổ kia đã đem không biết bao nhiêu loại vũ kỹ phong ấn vào trong đó. Mà cái gọi là lĩnh ngộ vũ kỹ, chẳng qua chỉ là yêu các ngươi câu thông với võ bi, từ đó đạt được những vũ kỹ bên trong mà thôi. Thế nhưng còn về chuyện muốn đạt được vũ kỹ như tạo hóa cấp, có lẽ độ khó không nhỏ. Nói ra cũng phải xem duyên phận của mỗi người. Tiểu Điêu bộ dạng lười biếng nhìn về hướng tạo hóa võ bi, nói. Tạo hóa võ bi này cũng có thể coi như là một loại linh bảo bán thiên cấp, bên trong nói không chừng đã sản sinh ra bi hồn. Nếu như ngươi có cơ hội giành được một ghế trong đó, có thể thử xem có thể câu thông với bi hồn hay không, nếu được thì sẽ có được lợi ích không nhỏ đâu. Bi hồn, ý ngươi là tạo hóa võ bi này có ẩn chứa ý thức của chính nó. Lâm Động cả kinh, nói, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một linh bảo chỉ cần có thể đạt đến cấp bậc linh bảo địa cấp, sẽ dần dần sản sinh ra một số ý thức tự thân, thậm chí có thể tự mình tiến hành tu luyện nữa. Tạo hóa võ bi này trong không gian cổ bi đã trải qua tôi luyện nguyên lực của trời đất gần vạn năm, có xuất hiện bi hồn cũng là chuyện bình thường. Tiểu Điêu nói, linh bảo địa cấp không ngờ lại cường hãn đến thế sao? So với nó, những thứ gọi là linh bảo cao cấp kia lại không đáng giá một xu. Lâm Động than thầm, khoảng cách của hai cấp bậc này đích thực rất lớn. Đích thực là không thể so sánh. Ngươi hiện giờ bất luận là đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp hoặc là linh bảo địa cấp, vậy thì đã có tư cách động thủ cùng với Lâm Lang Thiên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, vũ kỹ tạo hóa cấp cùng với linh bảo địa cấp quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng mà lại vô cùng hiếm hoi, muốn đạt được cũng không dễ dàng chút nào. Trong khoảng thời gian Lâm Động và Tiểu Điêu bàn bạc, có không ít người lại lũ lượt kéo đến nơi đây. Mà trong số đó, bao gồm cả Âm Khôi Tông do Đằng Lỗi dẫn đầu cùng với Đại Ma Môn do Mộ Thiên Thiên dẫn đầu. Đám nhân mã của Âm Khôi Tông vì lúc nãy cùng Lâm Động đại chiến, khí tức có vẻ như khá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là sĩ khí càng hạ xuống đến đáy vực. Có điều việc này vốn không làm trở ngại đến việc bọn chúng trở thành một thế lực lớn mạnh trong sân, trực tiếp dưới sự dẫn đầu của Đằng Lỗi dừng tại nơi cách tạo hóa võ bi không xa. Là tên tiểu tử Lâm Động kia. Ngay lúc bọn chúng dừng lại, một số cường giả của Âm Khôi Tông cũng phát hiện ra Lâm Động trên không trung. Sắc mặt bọn chúng nhất thời thay đổi, trong mắt ẩn chứa một chút kinh sợ. Cuộc đại chiến khi nãy cũng đã khiến cho bọn chúng hiểu được sự cường đại của Lâm Động. Sắc mặt của Đằng Lỗi cũng cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Hiện tại phù khôi cao cấp đã bị Lâm Động giành lấy, với đám người mà hắn đem đến hiện giờ đã không tạo nên sự uy hiếp gì cho Lâm Động nữa, cho nên trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn. Đợi đến lúc rời khỏi nơi này, điều thêm một số cường giả trong Âm Khôi Tông, triệt để kích sát hắn, giành lại phù khôi cao cấp. Đừng để ý đến hắn, để hắn đắc ý một khoảng thời gian nữa. Đồ của Âm Khôi Tông chúng ta cũng không phải dễ dàng giành lấy như vậy đâu. Nghe lời nói có chút lạnh lùng của Đằng Lỗi, những gã cường giả của Âm Khôi Tông cũng gật đầu, sắc mặt hung ác dần thu liễm lại. Cái gã này tay chân quả thực rất nhanh. Mộ Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động giữa không trung. Nhưng lúc này nàng ta cũng không có ý muốn qua đó, mà là dẫn theo đám nhân mã của Đại Ma Môn chiếm cứ một vị trí, sau đó ánh mắt đẹp có chút nóng bỏng nhìn tạo hóa võ bi cách đó không xa. Sau đám nhân mã Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông, lại có thêm không ít nhân mã khác kéo đến, khiến cho khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Cùng với nhân mã các nơi kéo đến trong quảng trường càng lúc càng đông, ngay chính giữa không trung, cũng có một luồng tia sáng nhất thời chiếu rọi xuống, sau đó rọi thẳng lên trên tạo hóa võ bi khổng lồ đó. Ong ong, luồng tia sáng đó chiếu rọi xuống, giống hệt như một đạo quang trụ, nối liền tạo hóa võ bi lẫn bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo thanh âm vang lên giống như tiếng chuông cổ, du dương truyền đến từ trong tạo hóa võ bi, vang vọng khắp nơi bên trong khoảng không này, khiến cho tâm tình của người ta trở nên kỳ dị, tựa hồ như ngay đến tinh thần đều đã được tẩy lễ qua một phen, có vẻ như vô cùng thanh tịnh. Nhìn thấy tạo hóa võ bi đột nhiên phát ra động tĩnh như vậy, trên quảng trường lập tức nhốn nháo cả lên. Từng ánh mắt của mọi người đều ánh lên vẻ tham lam, nhìn chăm chăm vào luồng ánh sáng phát ra từ tạo hóa võ bi. Ong ong ong. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đột nhiên có 10 đạo quang trụ từ trong tạo hóa võ bi bắn ra, sau đó dừng lại trước thạch đài, ngưng tụ thành hình dáng 10 cái bồ đoàn cổ xưa. Trong mơ hồ, còn có mùi hương từ trên những cái bồ đoàn đó phát ra, khiến cho người ta cảm thấy tâm linh bình tĩnh lại. Ngay lúc 10 đạo bồ đoàn cổ xưa kia xuất hiện, quảng trường vốn đang vô cùng huyên náo lại không có bạo động giống như trong dự định, ngược lại còn trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dần dần nảy lên một luồng đỏ rực. Bọn họ biết rằng vị trí mà 10 cái bồ đoàn này đại diện, chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Đây chính là 10 vị trí của tạo hóa võ bi. Lâm Động liếm liếm lưỡi, ánh mắt nóng chảy nhìn chăm chăm 10 cái bồ đoàn cổ xưa đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vô số các cường giả có mặt ở đây cũng chỉ có 10 người mới có tư cách ngồi vào vị trí đó, tiếp nhận sự ban tặng của tạo hóa võ bi. Bồ đoàn đã hiện ra, thế nhưng trên quảng trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, không hề có một thế lực và cường giả nào có biểu hiện sẽ ra tay. Bởi vì ai cũng đều biết, nếu như không có đủ thực lực, thì cái bồ đoàn đó chính là một sát trận có thể dẫn đến họa sát thân. Sự im lặng này cũng không duy trì quá lâu. Chỉ vài phút sau, dưới sự quan sát chằm chằm của vô số ánh mắt, ở phía trước nhất của gia tộc Lâm Thị, một thân ảnh thon dài từ đầu đến giờ vẫn ngồi tĩnh lặng, lúc này từ từ đứng dậy. Nguyên lực dưới chân hắn bắt đầu ngưng tụ, mà hắn thì lại đạp lên không trung từng bước tiến lên thạch đài, cuối cùng, trực tiếp ngồi xếp bằng lên trên cái bồ đoàn đầu tiên. Nhìn thân ảnh đó, ánh mắt không ít cường giả nhất thời biến ảo, nhưng cuối cùng lại không một ai dám lỗ mãng lên tiếng nói cái gì. Bởi vì bọn chúng biết rằng, người đó bất luận là thực lực bản thân hay là thế lực phía sau lưng, cũng đều đủ để chống đỡ cho hắn không chút trở ngại ngồi lên vị trí đó. Bởi vì, hắn chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Cách chương.